Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, để hắn kêu rên. Jack Stein gần nhất có chút chán nản, bởi vì cha của hắn, hắn trụ cột chết rồi. Đi thôi giả lúc, ngồi máy bay xảy ra vấn đề rồi. Có điều, hắn không tin, cha của hắn mỗi lần ở trước khi đi ra cũng sẽ cùng hắn nói. Thế nhưng lần này không có. Vì lẽ đó, hắn tuyệt đối không tin. Không có cha của chính mình. Chính mình hiện tại nắm giữ tất cả. Đều sẽ từ từ cách mình đi xa. Nữ nhân, địa vị cùng với tiền. Mà ngay ở hắn vì là này một ít buồn phiền. Vì phụ thân chết mà mang đi đồng thời đau lòng lúc. Hắn nhìn thấy Tony Stark hào hùng vạn trượng. Ở muôn người chú ý bên trong tuyên bố chính mình chính là Iron Man sự tình. Hắn đố kỵ đập nát trước mặt TV. Xem cha của hắn như thế đố kỵ. Đang lúc này, phụ thân hắn tư mật điện thoại liên lạc vang lên. Hắn kinh ngạc bên dưới tiếp lên. Hắn biết mình phụ thân có một cái những người khác đều không biết tư mật điện nói. Thế nhưng là xưa nay không biết cái kia điện thoại là dùng để liên hệ ai. Hơn nữa cha của hắn cũng cấm chỉ hắn dò hỏi phương diện này sự tình. Hiện tại, hắn biết rồi, không thấy được ánh sáng buôn bán cùng người. Hơn nữa, hắn còn biết rõ bản thân mình phụ thân từng làm một chuyện. Những người khác không biết sự tình. Cha của hắn đã từng thuê quá vùng Trung Đông phần tử khủng bố. Giết qua Tony Stark, lần này gọi điện thoại tới người. Chính là những người phần tử khủng bố. Còn liên hệ nguyên nhân, nhưng là bọn họ muốn cùng cha của chính mình làm một việc buôn bán. Cha mình đã chết, hắn một cách tự nhiên trở thành buôn bán một phương khác. Sau đó, ở hắn cái kia chim không thèm ị trong sa mạc, nhìn thấy cùng hắn làm giao dịch phần tử khủng bố cùng giao dịch sản phẩm. Iron Man Tony Stark đời thứ nhất chess play, mà chính là đang nhìn đến cái này chess play trong nháy mắt. Hắn xác định cha mình chết cùng Iron Man thoát không khai quan hệ. Cuối cùng hắn cùng phần tử khủng bố đạt thành giao dịch. Hắn hiện tại tuy rằng không có địa vị cùng phụ thân che chở. Thế nhưng phụ thân hắn nhưng cho hắn lưu lại không ít tiền. Có tiền, hắn thì có làm ra chess play cơ hội. Cho tới nghiên cứu nhân tài. Hắn tuy rằng không thể xem cha của chính mình như thế. Triệu tập một đống khoa học kỹ thuật cho mình sử dụng. Thế nhưng hắn nghe cha của chính mình nói về năm đó có người ở Tony Stark phụ thân Howard thủ hạ trải qua thời gian không ngắn nữa. Là cái vô cùng tốt nhà khoa học. Thế nhưng bởi vì một ít chuyện lại bị Howard Stark cho trục xuất ra nước Mỹ. Đối phương nhất định rất hận Tony Stark. Liền giống như chính mình. Vì lẽ đó, hắn mang theo một đống người ngoài xem ra đồng nát sắt vụn cùng đối với phần tử khủng bố hứa hẹn. Rời đi sa mạc, hắn nhất định sẽ cầm lại đồ vật của chính mình. Để Tony Stark trở nên một tên không đáng. Bát ở dưới chân của hắn kêu rên. Hắn xin thề. Xong rồi. Nhìn mình dùng Weaver vật liệu. Mượn Weaver, The Madman Op giao năng lực nghiên cứu ra một cái tiểu trang bị. Trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Đồ vật không lớn, chỉ có 1/3 bàn tay to nhỏ, nhưng nắm giữ không ngừng khôi phục sự sống lực tác dụng. Russell vừa bắt đầu tiếp xúc Osborn di truyền bệnh dòng suy nghĩ. Liền không nghĩ ngoại trừ di truyền bệnh, mà là lựa chọn khôi phục. Ở di truyền bệnh đối với Osborn gia tộc người thân thể tạo thành thương tổn lúc, hắn chỉ cần đem di truyền bệnh mang đến thương tổn khôi phục là được. Liền lấy cái này dòng suy nghĩ khai phá. Có hiện tại bị Russell xưng là nguồn gốc của sự sống con vật nhỏ. Đồ vật làm được. Đồng thời trải qua thí nghiệm. Thế nhưng chân chính hiệu quả. Còn cần khách hàng sử dụng sau khi mới biết. Ada thưởng thức bắt tay trên nguồn gốc của sự sống. Mở miệng nói. Thiếu gia, liền vật này liền có thể giải quyết Osborn di truyền bệnh sao? Không. Không phải giải quyết. Mà là chữa trị di truyền bệnh tạo thành thương tổn, để Osborn thân thể được chữa trị, có thể chống đỡ chịu đựng được Osborn di truyền bệnh ăn mòn. Viên mắt bên trong tràn đầy tơ máu, Russell xoa thái dương của chính mình, vì là Ada nhẹ giọng giải thích, thả xuống trong tay nguồn gốc của sự sống. Ada đi tới Russell phía sau. Vì là Russell nhẹ nhàng ấn lại thái dương. Nói, cái kia Osborne bên kia. Liên hệ Norman Osborne đi. Xác định nguồn gốc của sự sống hiệu quả lời nói. Liền bắt đầu cùng hắn bàn điều kiện. Hừm, ta biết rồi. Thiếu gia, Ada gật đầu. Đem mặt kề sát ở Russell trên lưng. Nói, này hơn một tháng thời gian. Thiếu gia cực khổ rồi. Không có gì. Russell cười cợt. Có vẻ không lắm lưu ý. Tuy rằng hắn một bên nghiên cứu nguồn gốc của sự sống. Một bên khống chế ảnh tử. Một bên xử lý Bloom một ít chuyện. Quả thật có chút mệt. Thế nhưng hắn thu hoạch. Cũng là khả quan. Điểm thành tựu ở này thời gian 2 tháng bên trong. Bởi vì dùng ảnh tử không ngừng hoàn thành thành tựu quan hệ. Lần thứ 2 đột phá 5 vị mấy. Đạt đến 13.000 điểm. Osborne di chuyển bệnh sự tình cũng giải quyết. Hiện tại, hắn rốt cục có thể an tâm nghỉ ngơi một quãng thời gian. Làm chính mình thanh niên nghiện nét. Đúng rồi, Ada, Osborne chuyện bên đó. Đón lấy liền giao cho ngươi xử lý. Nguồn gốc của sự sống cách dùng. Ta để Artemis cho ngươi truyền qua. Không thành vấn đề, Ada nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Ta nhất định để Osborne trả giá nên có giá cả. Ha ha. Hài lòng nở nụ cười thanh. Russell mở miệng nói. Điểm này. Ta cực kỳ xác định. Cái kia thiếu gia ngươi nghỉ ngơi cho khỏe dưới. Ta đi xử lý chuyện kế tiếp. Khổ cực ngươi. Ada. Nhìn Ada rời đi. Russell cũng thông qua liên tiếp phòng ngủ mình cá nhân thang máy trở lại gian phòng của mình. Rửa mặt một chút sau. Nằm ở trên giường bắt đầu ngủ. Hắn cần một lần tốt giấc ngủ. Đến để cho mình khôi phục tinh thần. Làm Russell khi tỉnh lại. Đã là ngày hôm sau. Ăn sáng xong. Russell trở lại phòng thí nghiệm sau. Cũng không có tiến vào hình chiếu khoang bên trong. Mà là một bên quan tâm ảnh từ tình huống bên kia. Vừa bắt đầu thí nghiệm. Có điểm thành tựu. Hắn liền có thể phong phú chính mình Weaver khố. Weaver, Super Soldier, ngoại trừ ở trong túi đeo lưng của chính mình để lại một bộ. Làm thu gom kỷ niệm ở ngoài. Russell cơ bản đã từ bỏ sử dụng. Ngoài ra, hệ thống trong túi đeo lưng. Hắn còn có hoàn mỹ bản thánh thương du hiệp. Phổ thông bản The Madman of Zao. Cùng với một bộ hoàn mỹ bản. Làm vì chính mình lá bài tẩy tân Weaver. Cho tới Weaver Twisted Fate. Ở ảnh tử trên người. Hiện tại, hắn dự định đối với Weaver, The Madman of Zao tiến hành thăng cấp. Tuy rằng không có truyền thuyết điểm thành tựu, không thể thăng cấp đến hoàn mỹ cấp bậc. Thế nhưng cho dù là không hoàn mỹ cấp bậc, bộ này Weaver dùng ra cũng lớn vô cùng. Weaver, The Madman of Zao. Russell rất lâu trước liền làm đi ra. Ở thêm vào lần này nguồn gốc của sự sống nghiên cứu. Weaver số liệu thu thập phi thường hoàn thiện. Dựa theo Russell phỏng chừng, chỉ cần tập trung vào điểm thành tựu, rất nhanh sẽ có thể làm được. Mà ở chế tác Weaver, The Madman of Zao lúc, Russell cũng làm cho Artemis vẫn tiến hành công tác trong kế hoạch tân Weaver mô phỏng chế tạo. Cùng với Weaver vật liệu hợp thành thí nghiệm. Ngoài ra, Russell cũng làm cho Artemis vì chính mình công tác kế hoạch. Tăng thêm một hạng cần lâu dài nghiên cứu nhiệm vụ mới. Sức mạnh dung hợp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.